Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết chết, hiện tại hung thủ trực tiếp gây ra cái chết của con anh đã lặn mất tăm. Chỉ còn lại cả gián tiếp gây ra cái chết của nó. Chứ bảo anh không tìm thằng nhóc đó báo mối thù này thì tìm ai? Anh không những muốn thằng nhóc đó phải chết, mà còn muốn nó chết một cách từ từ, chết một cách thật sự đau đớn. Nhìn vào đôi mắt sắc hồng của lão Huấn, Thái biết lão thực sự căm hận Long, thằng nhóc trong cuộc chuyện trò của hai người nãy giờ. Thôi được rồi, vào chuyện chính đi. Người các chú đã đem đến vị trí anh chị từ trước chưa? Xử lý êm đẹp để không ai phát hiện chứ. Sau một hồi ôn lại hồi ức, lão Huấn đi vào vấn đề chính khiến cho lão phải cất công tới đây. Thái nghe lão Huấn hỏi, gật đầu cười đáp. Anh yên tâm, người của em đã đem bọn chúng đến chỗ anh dặn, hiện tại vẫn đang canh giữ cẩn mật ở đó. Mà anh muốn bắt mấy tên đó làm gì? Trước thái độ tò mò của Thái thì lão Huấn chỉ cười không đáp, lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì dày cộp đặt lên bàn. Thái như hiểu ra thái độ này của lão Huấn mà không muốn nói rõ cho hắn biết. Hắn cũng là kẻ biết điều cho nên không hỏi thêm, tay nhận lấy chiếc phong bì mở ra nhìn ngó. Thấy phía bên trong là một xấp đô la dày cộm của một giấy tờ, Khái khẽ mỉm cười. Xem ra ông anh của em vẫn chưa qua thời huy hoàng. Lô đồ cổ này nếu như thuận lợi vượt biên, thằng em hứa sẽ giúp anh tìm bằng được tên hề thực sự đã giết chết con anh năm xưa, em hứa đấy. Lão Huấn nghe vậy chỉ cười cười không đáp, uống cạn chén nước chè trong chén, lão nhổm người dậy đứng bắt tay Thái kết thúc cuộc giao dịch không mấy sạch sẽ này. Sau khi bóng dáng của lão Huấn khuất qua cánh cửa gian phòng khách, thì sau lưng lão ánh mắt của một con sói khát máu đã vằn lên những nét độc ác. Thái đứng đó tự nói với mình, tìm tới tìm lui không ngờ mọi nguồn cơn ở ngay trước mặt. Lão già, ông nên tự trách mình tìm không đúng người để nhờ vả rồi. Thái đứng đó hồi lâu đến khi chiếc xe của lão Huấn lao vút qua ngoài cổng mới chậm rãi tiến lại phía sofa, lớn tiếng gọi Trung. Hắn biết Trung khi nãy vẫn chưa về mà nán lại nấp ở sau tấm bình phong đặt ở cuối gian khách, nghe hết cuộc trò chuyện của hắn và lão Huấn. Trung nghe Thái gọi thì bước ra đi tới trước mặt của Thái ngồi xuống, ánh mắt sáng rực phấn khích nhìn Thái rồi nói. Giờ sao anh có nên... Trung vừa nói đến đây đã bị Thái nâng ly lên ngăn lại, cái đó nói. Không vội, nếu chuyện này đã do lão dựng lên thì cứ để lão xử lý. Mày chỉ cần đứng sau đợi đến khi thằng hề giả kia ra tay thì từ phía sau cho bột nhát. Lần này làm cho gọn, đừng để hậu quả như lần trước. Vâng, đại ca cứ yên tâm, em đi ngay. Trung cười híp mắt sau đó thì đi ngay. Hắn vội vã như không phải ra tay với những người kia, mà là hắn đang nóng lòng muốn được tận mắt quan sát cuộc vui đẫm máu của một kẻ sát nhân khát máu và man dợ. Hắn nóng lòng muốn nhìn rõ bộ mặt phía sau lớp mặt nạ ra người kia, xem nó rốt cuộc là kẻ nào. Lúc mà Trung nhấn ga chạy tới khu nhà hoang phía bên kia của thành phố, đám người chính Long Mai cũng đã có mặt tại nhà riêng của Tuấn. Sau một hồi tìm kiếm, cả nhóm mang theo sự thất vọng tiến ra xe, bởi Tuấn cùng người được Quang phân công theo dõi Bình Béo đều bốc hơi. Tất cả những người đáng nghi nhất đều mất tích, chuyện này là sao? Cái hề đó rốt cuộc là ai trong ba người đó chứ? Mai thở dài khi mà nhận ra sự việc diễn biến đang dần trôi vào bế tắc. Trước mắt em sẽ về cơ quan xin lệnh kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh lưu trú. Đồng thời xin hỗ trợ từ đội cảnh sát cơ động thành phố, nhờ họ tuần tra khắp các nẻo đường. Hy vọng bọn chúng còn chưa đi quá xa. Chính đề xuất ý kiến, lòng suy nghĩ giây lát thế hiện tại cũng chỉ còn cách đó cho nên gật đầu. Sau đó cùng Mai bắt taxi về lại nhà của Dũng. Chính đứng đó nhìn theo chiếc xe chở hai người Long và Mai đi, bất chợt điện thoại của hắn rung lên. Chính Đức nhìn lên màn hình thì không khỏi giật mình khi người đang gọi hắn là Bình Béo. Alo, anh đang ở đâu? Sao hồi nãy... Chính còn chưa kịp chất vấn thì đầu dây bên kia Bình Béo đã cắt ngang. Chả biết hắn nói gì với Chính nhưng chỉ thấy sắc mặt của Chính dần biến đổi. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Chính đã vội vã leo lên xe phóng đi như bay. Chiếc taxi đưa Long và Mai về đến trước cửa nhà của Dũng thì dừng lại. Hai người xuống xe bước vào bên trong. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong bóng tối, nói rõ Dũng vẫn chưa về. Hơi có chút lo lắng, Mai lấy điện thoại gọi cho Dũng xem hắn đang ở đâu. Sau mấy hồi chuông, Dũng bắt máy. Sao anh vẫn chưa về vậy? Hiện tại anh đang ở đâu? Mai lo lắng hỏi. Ở đầu dưới bên kia tiếng của Dũng vọng qua. Anh có chút việc gấp, lát nữa sẽ tìm về. Em bảo Long những chuyện cậu ấy đang thắc mắc, đến khi gặp anh sẽ giải thích rõ ràng. Dũng nói xong cũng chẳng để cho Mai kịp hỏi điều gì đã vội vàng tắt máy. Bởi giờ đây chiếc xe của Trung với trước mặt vừa đánh lái vào một khúc cua. Thì ra nãy giờ khi chuẩn bị ra về, Dũng đã nhìn thấy thái độ của Thái có chút khẩn trương. khi mình báo cáo chuyện gì đó nên sinh nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net